chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Quả nhiên là thiên cổ khó gặp thơ hay. Làm gì như thế? Thác Bạt huynh, nếu là không tin tại hạ, ngươi liền đem hai chữ này ngay cả đọc 10 lần. Đến lúc đó ngươi tự sẽ minh bạch ta tại sao lại như thế tôn sùng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Ghi nhớ, muốn ngay cả đọc, mà lại tốc độ phải nhanh, không thể có dừng lại. Lâm Tử Phàm cười sán lạn, Thác Bạt lại có chút không tốt ý tứ. Đọc không đọc, cũng không thể thật đọc a. Nếu không chẳng phải là biểu thị mình ngay cả mình viết thơ tốt chỗ nào đều không biết. Nhưng ngoài miệng không đọc, trong lòng đọc vẫn là có thể. Nằm xuân, nằm xuân, nằm xuân. Chấm ngoặc kép, Thác Bạt trong lòng mặc niệm, bắt đầu cấp tốc đọc thầm. Nằm xuân, nằm xuân, nằm xuân ta xuân, nằm xuân ta xuẩn ta xuẩn. Chấm ngoặc kép, Thác Bạt, ngoặc kép chấm hỏi, 10 lần còn không có đọc xong. Hắn trở lại mùi vị tới, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Thần mẹ nó nằm xuân, thần mẹ hắn ta ngu. Kỳ thật còn không chỉ là Thác Bạt mà thôi. Những người khác, như là Vương huynh, La huynh, thậm chí các quốc gia sứ giả cùng đại đường văn võ bá quan đều tại mặc niệm. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đang chăm chú nơi đây. Mà Lâm Tử Phàm ngay cả thiên cổ không hai đều đã vận dụng. Mọi người tự nhiên đều rất hiếu kỳ. Công khai đọc lên đến. Tất cả mọi người gánh không nổi người kia. Nhưng đọc thầm vẫn là có thể mà. Kết quả đọc một chút, tất cả đều phát hiện vấn đề. Từng cái sắc mặt càng đặc sắc. Thơ hay, đích thật là thơ hay. Quả nhiên là chỉ bằng vào cái tên này, liền có thể được xưng tụng là thiên cổ không hai. Quốc sư Nhan Như Ngọc tiếu dung sán lạn, cũng không phải thiên cổ không hai nha. Mẹ nó, từ xưa đến nay, ai sẽ lấy loại này danh tự? Nằm xuân, nói thẳng mình ngu xuẩn đến thôi. Các ngươi những này người trí thức, thật là sẽ chơi. Tốt ẩm ướt, tốt ẩm ướt. Gánh chịu nổi thiên cổ không hai. Ai dám phản đối, ta với ai gấp. Hoát đại tướng quân cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Cười gọi là một cái tâm hoa nổ phóng. Thác Bạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn mặt đều tái rồi. Biểu lộ liên tiếp biến hóa. Cùng xuyên kịch trở mặt, vô cùng đặc sắc, nếu là tùy hắn đi biểu diễn trở mặt, chỉ sợ xuyên kịch đại sư đều muốn nhận đại uy hiếp. Lúc này mới chỉ là một cái tên mà thôi, nếu như các ngươi biết cái này thơ nội dung, tất nhiên càng biết kinh vì thiên nhân, biết cái gì mới là thiên cổ không hai thơ hay. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, tiếp tục nói, chúng ta trước liền không nói hiện tại là mùa hạ. Tại sao phải viết nằm xuân? Nhưng từ thơ nội dung tới nói, chấm ngoặc kép, cái này câu đầu tiên, ngạch, vẫn là để Thác Bạt huynh mình đến nói đi. Thác Bạt sắc mặt khó coi, mặc dù không biết mình thơ có vấn đề gì, nhưng xem xét Lâm Tử Phàm biểu hiện này, đã cảm thấy chuẩn bị kỹ càng sự tình. Nhưng mọi người trước mắt bao người, cũng không thể nhận sợ a. Thân là người đọc sách, điểm ấy ngạo khí cùng tự tôn vẫn là phải có. Huống chi, hắn đối với mình thơ rất có lòng tin. Mặc dù không so được danh gia đại tác, cũng không sánh được một chút danh chấn thiên hạ nữ thi nhân. Nhưng ở nam tử bên trong, tuyệt đối xem như tốt nhất chi tỏa. Là lấy, Thác Bạt hừ lạnh một tiếng. Trường ngâm nói, ám mai u nghe hoa, nằm nhánh, chấm ngoặc kép. Chờ một chút, ngươi đọc quá nhanh, Lâm Tử Phàm đem đánh gãy. Trước liền nói câu đầu tiên. Đúng, câu đầu tiên, đừng niệm quá nhanh, nhiều niệm mấy lần, để tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Ta mới tốt giải thích, bài thơ này đến cùng tốt chỗ nào. Chấm ngoặc kép, Thác Bạt trong lòng cảnh giác, luôn cảm giác nơi nào có hố. Nhưng hố ở đâu, không biết hoa, đã như vậy. Hắn chỉ có thể quyết tâm liều mạng, niệm, ám mai u nghe hoa, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, lại đến một lần, nhiều đến mấy lần. Thác Bạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ám mai u nghe hoa, ám mai u nghe hoa, ám mai u nghe hoa, ta không có nghe hoa, ta không có, văn, hóa, thác bạt mộng, cái quỷ gì, ta mẹ nó, đây là do ta viết. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cái này mẹ nó thật là mình viết thơ. Lại nhìn quá khứ, ám mai u nghe hoa vẫn là cái kia ám mai u nghe hoa. Nhưng làm sao cảm giác mình không nhận ra đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở đây cơ hồ tất cả mọi người nín cười. Các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi còn tốt, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể kìm nén, nhìn xem chẳng phải rõ ràng. Nhưng đại đường bên này, rất nhiều quan viên đều tại cười ha ha, thậm chí ngay cả rất nhiều cung nữ cũng nhịn không được bật cười lên. Thác Bạt sắc mặt nháy mắt đỏ lên, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Mất mặt, quả thực là mất mặt, quá mẹ nó mất mặt. Liền ngay cả Vương huynh, La huynh mấy cái trước đó cùng Thác Bạt giao hảo người trí thức đều lặng yên lui về phía sau mấy bước, cách Thác Bạt xa chút, giả vờ như không quen biết bộ dáng. Thực sự là gánh không nổi người kia a. Kế tiếp là câu thứ hai. Cái kia, Thác Bạt huynh ga, tiếp tục niệm, giống như trước đó, nhiều niệm mấy lần, Thác Bạt khí đến toàn thân phát run, lúng túng muốn chết, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng ở trước mắt bao người, hắn chỉ có thể kiên trì mở miệng, nằm nhánh tổn thương hận ngọn nguồn, nằm nhánh tổn thương hận ngọn nguồn, ta trí thông minh, rất thấp, có trước đó kinh nghiệm. Lần này Thác Bạt rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn buồn bực không thôi. Một ngụm lão huyết cơ hồ từ tích tụ tại ngực, chênh lệch một chút xíu liền phun tới, mà đám người cũng có trước đó kinh nghiệm, cho nên rất nhanh liền có thể minh bạch câu này hài âm. Mọi người tiếu dung càng thêm sán lạn. Liền ngay cả các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi đều nhịn không nổi. Mẹ nó, nói mình không có văn hóa thì cũng thôi đi. Người mẹ nó câu này càng tốt hơn. Nói thẳng mình trí thông minh thấp. Đây là muốn cùng thơ danh tự hô ứng lẫn nhau sao? A, thơ hay, thơ hay a thơ hay. Lâm Tử Phàm một bộ kinh vì thiên nhân biểu lộ nói. Thác Bạt huynh, đằng sau đâu? Đằng sau vài câu là cái gì tới? Lâm Tử Phàm sau lưng, Chu Tiểu Yến hai vai run run, cơ hồ muốn phình bụng cười to, hai mắt đều híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Quá xấu, Lâm đại nhân quả thực quá xấu. Ha ha ha, Thác Bạt mặt đen như đáy nồi, hắn mới không tin mình thơ mỗi một câu đều sẽ dạng này. Quân không gặp Lâm Tử Phàm đều không có để cho mình một câu đọc mấy lần rồi sao? Là lấy, hắn bình tĩnh cuống họng nói, xa nghe nằm giống như nước, dễ thấu đạt xuân lục, bờ giống như lục, bờ giống như thấu lục, bờ giống như thấu xanh thảm. Hắn từng chữ nói ra, không tự giác ngay tại mình từng chữ đi thể hội. Nhưng kết quả càng là đọc xuống, sắc mặt thì càng khó coi, muốn hỏi, ta là, ai, một đầu đại con lừa ngốc, ta là con lừa, ta là ngốc con lừa, ta là đầu ngốc con lừa, chấm ngoặc kép, Thác Bạt, ngoặc kép chấm hỏi, mụ mại phê nha, đây là gặp quỷ a, làm sao vẫn là như vậy, chơi cái kê nhi a, Thác Bạt ngực một ngụm lão huyết cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên phun tới, mà lại phun một cái liền không mang ngừng cái chủng loại kia. Nhìn đám người trợn mắt hốc mồm, nhưng vô luận là ai, đều vẫn là đắm chìm trong kia đủ để cho người kinh vì thiên nhân. Có thể xưng thiên cổ không hai thơ hay bên trong, tất cả đều một mặt mộng bức, lập tức nén cười, lại kia về sau tất cả đều nhịn không được, cười vang. Thác Bạt nghe thấy cái này cười vang, cũng nhịn không được nữa, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trực tiếp cơn sốc, hắn còn tưởng rằng đằng sau vài câu không có vấn đề. Cho nên Lâm Tử Phàm không có để cho mình mỗi câu nhiều niệm mấy lần. Ai ngờ, tại Lâm Tử Phàm dẫn đạo hạ, hắn cùng tất cả mọi người quen thuộc loại này hài âm giải thích pháp. Tự nhiên không tự giác liền bắt đầu liên tưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.